Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Remark. 2. Kỳ nghỉ hè cái thứ hai phòng bán vé tuần trong lúc vô tình trôi qua rất nhanh. Ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 một tuần. Thứ năm tuần trước mở họa phim mới Speed dựa vào cường đại chủ sáng đội hình cùng xuất sắc truyền. Thông dư luận thuận lợi trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách vô địch. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 32.170.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên không địch lại Stargate SG trừ 136,61 triệu đô la Mỹ tuần đầu thành tích. Nhưng cũng đạt tới vô địch 11.000 đô la Mỹ bán chạy trình độ. Thị trường biểu hiện cơ bản đạt tới Metro-Goldwyn-Mayer mong đợi. Mà lại, Speed đầu tuần phòng bán vé không kịp Stargate SG trừ 1. Rõ ràng cũng có được tuần này rạp chiếu phim thị trường cạnh tranh tăng lên duyên cớ. Cùng Speed cùng thời kỳ chiếu lên chỉ là chế tác dự tính thì đạt tới 75 triệu đô la Mỹ tay chơi. Siêu hạng, thậm chí ngay cả vốn tuần bảng danh sách người thứ hai đều không có cầm tới. Michael Bay đạo diễn Stargate SG trừ 1. Chiếu lên tuần thứ hai phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 31%. 25,26 triệu đô la Mỹ lần tuần phòng bán vé vào sổ. Bảng danh sách xếp hạng theo sát Speed. Hai tuần thời gian, bộ này trùng động khái niệm khoa huyễn mạo hiểm điện ảnh tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 61,87 triệu đô la Mỹ. Dù là ngày mùng 3 tháng 6 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Phim bản thổ phòng bán vé phá trăm triệu cũng đã ván đã đóng thuyền. Richard Donner thêm Mel Gibson tổ hợp tay chơi siêu hạng mảy may không thể lại phục chế. Lethal Weapon hệ liệt thành công. 75 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. 30 triệu đô la Mỹ tiên phát. Cuối cùng chỉ vì Warner Bros. Ngành điện ảnh mang đến 20,72 triệu đô la Mỹ mở họa đầu tuần phòng bán vé. Vô địch miễn cưỡng vượt qua 8.000 đô la Mỹ. Đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách cũng chỉ cầm tới người thứ ba vị trí. Theo Simon, Hollywood phim cao bồi tại đại đầu tư đại đặc hiệu boom tấn thời đại. Liền như là bên kia bờ đại dương thế kỷ mới về sau phim võ hiệp. Đã định trước đã là một loại rất khó lại dẫn lên hạch tâm tuổi trẻ người xem quần thể hứng thú loại. Hình, ba hạng đầu về sau. Bài danh thứ tư Mike Ryan chủ yếu phim tình cảm When A Man Loves A Woman trực tiếp bắt đầu. Tụt lại phía sau. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 32%. Phòng bán vé vào sổ chỉ có 7,67 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 18,96 triệu đô la Mỹ. Không kịp bảng danh sách trước ba bộ bất kỳ một cái nào tuần đầu thành tích. Bảng danh sách hạng 5 cũng không phải ngày 13 tháng 5 kỳ nghỉ hè tuần đầu mở họa Spy Lee phim. Mới chủng tộc tình thâm. Mà chính là chiếu lên tuần thứ 7 Aventura. Phim đi qua một tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 25%. Lại thu 4,51 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 87,73 triệu đô la Mỹ. Tuần này Bắc Mỹ cùng thời kỳ chiếu lên chủ lưu rạp chiếu phim hết thảy 16 bộ. Chỉ là top 5 phim một tuần tính gộp lại phòng bán vé tổng số thì đạt tới 90,33 triệu đô la Mỹ. Còn lại 11 bộ phim đơn tuần phòng bán vé tuy nhiên đều tại 5 triệu đô la Mỹ trong vòng. Tính gộp lại phòng bán vé cũng có 22,79 triệu đô la Mỹ. Ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 một tuần cũng bởi vậy trở thành năm 1994 cái thứ nhất 7. Ngày tổng số phá trăm triệu phòng bán vé tuần. Đơn tuần phòng bán vé tổng số đạt tới 113 triệu đô la Mỹ. Ngày 27 tháng 5, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chiếu lên trước một tuần. Đều không muốn tại cuối tuần bị bộ này đã định trước hiện tượng cấp siêu cấp boom tấn nghiền ép. Phim ảo ảo né tránh. Cái này khiến tuần này chỉ có mấy bộ mở họa quy mô chỉ có mấy trăm mấy chục khối phi chủ lưu phim. Chiếu lên, hai ghét phim tại một tuần này đẩy ra một bộ nổi tiếng một mình đạo diễn Gus Van Sant đạo diễn. Ivan Kauger ghét The Blue. Uma Thurman diễn viên chính. Giảng thuật một vị đường cái nữ hài lang thang cố sự. Mở họa màn ảnh quy mô vì 327 khối. Đây đã là hai ghét phim cùng lúc trước bằng vào Drugstore Cowboy gây nên công nghiệp chú ý Gus Van Sant hợp tác bộ thứ hai điện ảnh. Gus Van Sant phía trên một bộ đồng dạng thu hoạch được tốt bình luận Mion Private Idaho. Chính là do hai ghét phim đầu tư. Keanu Reeves cùng River Phoenix diễn viên chính. Làm một bộ nhẹ vốn mảng văn nghệ. Mấy vị chủ sáng chủ động hàng lương biểu diễn. Dự tính chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Chỉ là Bắc Mỹ thì lấy được 7,28 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dựa vào River Phoenix Venice ảnh đế cùng với phim bản thân văn nghệ đề tài. Châu Âu còn muốn bán được càng tốt hơn một chút. Xem như một cái nho nhỏ thành công. Bộ này Even Cowger Get the Blue dự tính cũng bởi vậy gia tăng đến 8 triệu đô la Mỹ. Phim năm ngoái liền đã hoàn thành. Mấy lần liên hoan phim thử nghiệm phản hồi đều vô cùng bình thường. Lúc này mới lựa chọn ngày 27 tháng 5 lịch trình. Kỳ nghỉ hè đối với phim thương mại tới nói vô cùng hữu hảo. Đến mức mảng văn nghệ, đặc biệt là không có gì lớn bài diễn viên chính dư luận cũng vô cùng bình thường tiểu chúng mảng. Văn nghệ, trên cơ bản không có cái gì giá trị. Hay ghét phim lựa chọn cái này lịch trình. Chỉ là chờ mong vạn nhất. Trước kia dư luận đồng dạng chủ sáng vô danh phim nhỏ cũng không phải là không có thành công tiền lệ. Nói không chừng người xem ưa thích đâu. Simon đối Even Cowger Get the Blue lại là không có bất kỳ cái gì chờ mong. Xem như Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi trước đó nho nhỏ bồi một thanh. Coi là thắp hương dâng lễ. Dù sao cũng không thể luôn luôn một mực kiếm lời a kiếm lời. Ngẫu nhiên bồi một chút. Hữu ích thể xác tinh thần. Cùng Even Cowger Get the Blue cùng thời kỳ chiếu lên còn có một bộ The Princess and the Goblin. Đây là nước Anh một mình công ty điện ảnh Hemdale công ty đầu tư cùng phát hành một bộ phim hoạt hình. Hemdale công ty đối với phần lớn người tới nói đều vô cùng lạ lẫm. Bất quá, nhà này công ty điện ảnh những năm 80 đầu tư qua một bộ đại danh đỉnh đỉnh phim khoa học viễn. Tưởng, James Cameron Kẻ Hủy Diệt. Bộ thứ nhất Kẻ Hủy Diệt Bắc Mỹ rạp chiếu phim phát hành từ Orion Pictures phụ trách. Đầu tư chế tác lại là Hemdale công ty. Lúc đầu bản quyền cũng nắm giữ tại trong tay đối phương. Chế tác Kẻ Hủy Diệt hai lúc. Fox phí tổn 3 triệu đô la Mỹ thêm 5% phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Mới từ Hemdale công ty cầm tới bản quyền. Căn cứ lúc trước hiệp nghị. Kẻ Hủy Diệt hai về sau. Cái này khoa huyễn hệ liệt bản quyền từ Fox cùng Daenerys cộng đồng chia sẻ. Kẻ Hủy Diệt 2 toàn cầu phiếu phòng vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. Cái này một IP bản quyền tiềm ẩn giá trị cũng trực tiếp tăng lên đến 10 triệu cấp bậc. Đương nhiên vô luận là Fox vẫn là Daenerys đều không có bán ra trong tay bản quyền kế hoạch. Lần này The Princess and the Goblin thì không có bất kỳ cái gì Kẻ Hủy Diệt bề ngoài. Từ Hemdale công ty tự sản tự tiêu. Mở họa màn ảnh số cũng chỉ có 769 khối. Hai bộ màn ảnh số đạt tới mấy trăm khối phim mới bên ngoài. Còn có mặt khác ba bộ mở họa quy mô chỉ có mấy khối mấy chục khối tiểu chúng ảnh phiến. Không đáng giá nhắc tới. Nói tóm lại, một tuần này cơ bản có thể tính toán làm trước bão táp yên tĩnh. Đồng thời cũng cho trước đây nửa tháng chiếu lên phim mới sau cùng một tuần thị trường đầy đủ thị. Trường phát huy không gian. Simon ngày 27 tháng 5 thứ 6 cùng Jeanette cùng một chỗ trở về Los Angeles. Người một nhà cùng một chỗ vượt qua cuối tuần. Mới một tuần cũng không có lại rời đi bờ biển Tây. Chủ yếu là vì tham gia Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi lần đầu thức. Ngày tháng định tại ngày mùng 1 tháng 6. Thứ tư, tuần trước Jeanette tự mình chạy tới Washington cùng Quốc hội câu thông đồng thời mua nói dầu ngân. Hàng tư sản quản lý bộ môn thủ tục. Đáng tiếc sự tình vẫn không có tiến triển. Bất quá, cũng là có người trong âm thầm mở ra bảng giá. Muốn để quốc hội cho đi lần giao dịch này. Westeros hệ thống đầu tiên nhất định phải từ bỏ can thiệp lần này trung kỳ lựa chọn. Hiển nhiên là có không ít người tại Westeros hệ thống trong khoảng thời gian này chính trị thế công. Phía dưới cảm thấy áp lực. Thậm chí đã có quốc sẽ đem sẽ đối với Westeros hệ thống phi pháp can thiệp chính trị tranh cử hành động tiến hành điều tra nghe đồn. Simon thực đồng thời không lo lắng điều tra. Simon đầy đủ tuổi trẻ, có đầy đủ thời gian đối với Westeros hệ thống chính trị thế lực tiến hành bố cục. Lúc này cũng không có lửa xém lông mày nguy cơ. Hắn không có lý do cố ý sử dụng làm trái quy tắc thủ pháp can thiệp tranh cử. Mà lại, Westeros hệ thống chính trị du thuyết có chuyên môn hợp quy đoàn đội thời khắc tiến hành giám sát. Có lẽ rất nhiều tiểu động tác đều dính líu sát bên. Nhưng cái này liền như là quốc gia này đủ loại tránh thuế thủ đoạn một dạng. Có lẽ không hợp pháp, nhưng cũng không vi phạm. Cơ bản đều là mọi người ngầm thừa nhận trò chơi quy tắc bên trong màu xám khu vực. Chỗ lấy làm cho quốc hội rất nhiều người cảm nhận được uy hiếp. Nguyên nhân lớn nhất cũng là Westeros hệ thống tư bản thực lực thật sự là quá cường đại. Cái này rất nhiều đỉnh cấp phú hào còn chỉ có vài chục trăm triệu USD thân gia niên đại. Simon cá nhân tổng tư sản đã đạt tới khủng bố 200 tỷ đô la Mỹ khoảng cách. Toàn bộ Westeros hệ thống thì càng thêm to lớn. Kết quả chính là, hắn tối đỉnh cấp chính trị kim chủ mỗi năm lấy ra mấy chục triệu USD chống đỡ tranh cử cũng đã là rất bàn tay lớn bút. Westeros hệ thống lại có thể tùy tiện triệu tập mấy trăm triệu USD tiền tài. Ý thức được sự kiện này căn bản chướng ngại. Hai vợ chồng đi qua thảo luận. Cuối cùng quyết định vẫn là từ bỏ sử dụng khởi tố thủ đoạn giải quyết sự kiện này. Liên quan đến mấy chục tỷ USD tư sản quy mô đồng thời mua. Thật khởi xướng tố tụng. Kết quả khẳng định sẽ càng thêm lề mề. Không có một thời gian 2 năm đừng nghĩ theo Washington được đến kết quả. Bởi vậy còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi thời gian nửa năm. Tháng 11 trung kỳ lựa chọn về sau. Suy nghĩ một chút ban đầu thời không bên trong kinh lịch năm 1994 trung kỳ lựa chọn toàn bộ nước Mỹ. Giới chính trị đối cả nước súng trường hiệp hội câm như hến. Chỉ cần Westeros hệ thống đánh lén kế hoạch có thể hoàn thành. Quốc hội rất nhiều người đều cần phải một lần nữa suy tính được tội Westeros hệ thống hậu quả. Đương nhiên, dài đến thời gian nửa năm chờ đợi. Rất khó bảo đảm bên trong có thể hay không xuất hiện biến cố. Simon phu phụ cùng Sexay tư bản đoàn đội thảo luận kết quả là tận khả năng sớm triển khai cùng nói. Dấu ngân hàng hợp tác, trình độ lớn nhất tránh cho cái này lên thu mua phương án trong vòng nửa năm ngâm nước nóng. Xem như sớm vì song phương sát nhập thêm nhiệt, tuy nhiên không được để ý. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là cả kiện sự tình tốt nhất phương án giải quyết. Hearst tập đoàn phương diện, trầm mặc một tuần nhiều. Hearst gia tộc lần nữa chủ động cùng Simon tiến hành tiếp xúc. Nỗ lực thông qua đàm phán đè thấp Simon trước đây mở ra điều kiện. Simon thẳng thắn thì không để ý đến. Đối mặt khí thế hung hăng dư luận áp lực. Nước Pháp chính phủ cuối cùng đối tránh né tại Paris William Hearst 3 hạ đạt khu trục lệnh. Yêu cầu đối phương ngày 31 tháng 5 trước đó rời đi nước Pháp. Vị này gần đây liên tục mất đi gia tộc xí nghiệp quyền khống chế cùng cơ hồ toàn bộ tài sản cá nhân. Hearst gia tộc tiền trưởng môn người tại châu Âu hắn chủ yếu quốc gia đều không muốn tiếp nhận tình. Huống dưới, không thể không tránh đi Morocco. Công chúng đến cùng vẫn là thiện quên. Đi qua dài đến một tháng thời gian nóng xào. Doris Fisher mưu sát án dẫn phát sóng gió đến cùng vẫn là dần dần lạnh đi. Nếu như chỉ là như thế, có lẽ liền như là Simon trong trí nhớ trải qua nghe trộm si căng đan New Cop một dạng tổn thất một. Nhà giấy báo lại không thương tổn nguyên khí. Thế mà, nhằm vào Hearst tập đoàn một hệ liệt quan phương điều tra. Bắt đền tố tụng, hợp tác đồng bọn khí ly chờ một chút hành động lại không có kết thúc. Đây mới là tổn hại Hearst tập đoàn chỗ căn bản. Một phương diện khác. Đến từ Connecticut bang Đan Bá bên trong thành phố tin tức thời báo đối Woodfield trang viên nổ. Tung án cảm thấy hứng thú vô cùng hai vị ký giả. Tại giấy báo tầng quản lý chịu đến một ít cường đại áp lực về sau. Xám xịt địa lặng yên rời đi Pittsburgh. Hắn một số nguyên bản dõi sát lần này nổ tung án truyền thông cũng dần dần từ bỏ theo vào. Truyền thông nhiệt độ làm lạnh. Không chỉ là Westeros hệ thống lặng yên vận hành kết quả. Thực cũng là Quan Phương hy vọng nhìn đến tràng cảnh. Nguyên bản rất nhiều manh mối đều không thể tiếp tục được nữa. Lần này nổ tung án. Cưỡng ép điều tra đi. Thực sự rất khó lại có kết quả gì. Washington phương diện đại khái không sai một cái trong mơ hồ tình liên bang cao tầng dù cho rất. Muốn đối Westeros hệ thống làm khó dễ. Cũng không dám tại không có bất kỳ cái gì kiên cố chứng cứ tình huống dưới mạo muội xốc lên cái nắp. Rốt cuộc loại này lên án thật sự là quá nghiêm trọng. Mạo muội chọc ra đến. Westeros hệ thống có lẽ sẽ mặt mày xám xịt. Không bỏ ra nổi chứng cứ một ít người. Chính trị con đường làm quan lại khả năng triệt để đoạn đưa. Cho dù là gián tiếp thông qua một số tiểu báo lấy âm mưu luận hình thức vạch trần chân tướng đều. Khó có khả năng, tiểu báo chung quy là cầu tài. Ra ánh sáng các loại âm mưu luận căn bản vẫn là vì chế tạo mánh lới. Xúc tiến giấy báo lượng tiêu thụ. Bất quá, dưới tình huống bình thường, các loại âm mưu luận đều là chỉ hướng liên bang chính phủ. Tổng thống hoặc là quốc hội, thậm chí hắn đủ loại bộ môn, bào chế loại này bát quái. Công chúng vui tay vui mắt, Washington bình thường cũng sẽ không cùng bọn hắn tích cực. Thế mà, nếu như là nhằm vào một cái tư sản thể lượng đạt tới mấy trăm tỷ USD đại tài phiệt, vậy thì không phải là câu tài, mà chính là triệt để đùa lừa. Chọc ra như vậy một kiện sự tình, Westeros hệ thống đuổi đánh tới cùng xuống tới. Tuyệt đối không phải đóng lại một nhà giấy báo liền có thể sự tình. Một đống người đều muốn đi theo xui xẻo. Đến mức thao tác ra ánh sáng hậu trường hắc thủ. Càng là đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Rất nhiều bị ẩn tàng chân tướng. Chỉ là nhằm vào thiếu hụt tin tức con đường phổ thông công chúng mà nói. Cường đại Westeros hệ thống muốn tra được một việc. Cũng không phải là khó khăn như vậy. Mà lại cũng căn bản không cần chứng cứ. Suy nghĩ một chút cái nào đó liền bọt nước đều không có văng lên ám sát án dẫn phát liên tiếp ngoan. Lệ trả thù, ra ánh sáng sự kiện này có lẽ chỉ có thể ở Westeros trên mặt mò một thanh cho. Sau lưng đùa nghịch thủ đoạn ra hòa, vứt bỏ khả năng chính là mình mạng nhỏ. Biết được Woodfield trang viên nổ tung án nội tình người. Đại khái đều sẽ không cho là Simon Westeros không làm được loại chuyện này. Tất cả mọi người là gia đại nghiệp đại. Không cần thiết tại nhào lộn Westeros tình huống dưới đi lên tặng đầu người. Cuối tuần về sau, thời gian rất mau tiến vào tháng 6. Ngày mùng 1 tháng 6. Ngày quốc tế thiếu nhi. Vạn chúng chú mục Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi buổi ra mắt sắp tại bờ biển Tây thời gian 6 giờ chiều tại Los Angeles. Trung Quốc rạp hát lớn cử hành. Bất quá, một ngày này buổi sáng. Đã từng đĩa nhạc ngành nghề kẻ có thế lực David Geffen, Hollywood truyền kỳ đại đạo diễn Steven Spielberg cùng trước Disney sản xuất bộ môn chủ quản Jeffrey Katzenberg tại đông bờ biển buổi sáng sớm chế tạo một cái kết thúc đồng dạng đại tin tức. Ba vị đồng dạng đều là đảng dân chủ trọng yếu kẻ ủng hộ giới giải trí đại nhân vật trước đây cuối tuần nguyên bản tại Nhà Trắng làm khách đông bờ biển 10 giờ sáng. Đột nhiên tại Washington tổ chức buổi họp báo, công khai tuyên bố đem cùng một chỗ hợp tác thành lập một nhà hoàn toàn mới Hollywood đại điện ảnh. Công ty, DreamWorks, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.